Chương 898, Nọ Mạ Đế Quốc chào cảm ơn. Muốn tiếp nhận thú tộc, liền không giống như là thống nhất nhân loại hoặc là tiếp nhận tinh linh tộc tộc người lùn dễ dàng như vậy. Rốt cuộc trước đó những này chủng tộc lại thế nào trình hợp, cùng Long tộc là không có quan hệ trực tiếp. Long tộc có thể chất vấn, Long tộc cũng có thể đưa ra ý kiến, thế nhưng là Long tộc nếu như muốn ngang ngược can thiệp, tại đạo nghĩa trên là chân đứng không vững. Thế nhưng là thú nhân tộc khác biệt, thú nhân tộc vẫn luôn là Long tộc phụ thuộc, cái quy củ này đã kéo dài ngàn vạn năm thời gian, tùy tiện khiêu chiến cái này trở thành sự thật, mặc kệ là hệ làn hiệu, vẫn là thú nhân tộc bản thân, đều phải cân nhờ ở cờ Long tộc ý kiến. Dù là hệ làn hiệu đế quốc đã cường đại đến không cần đi lo lắng Long tộc phản ứng, nhưng chiến tranh rốt cuộc không phải một cái hoàn mỹ tuyển hạng. Buồn buồn bình bình đều là mình tích lũy được, tùy tiện đánh vỡ đau lòng đương nhiên cũng chỉ có mình. Hệ làn hiệu mặc dù không ngại dùng một cái xì dịch thành đổi Long Hoàng án bất mệnh, có thể làm trước đó, tuyệt đối phải suy nghĩ một phen. Rốt cuộc xì dịch hoặc là men phạ lỉnh dơ dạ gổng thành loại hình thành phố lớn, thật vất vả phát triển. Lại dễ dàng bỏ qua rơi đây không phải là nói đùa sao, cho nên, cho dù không sợ chiến tranh, cờ dít cu nở dê không nguyện ý tùy tiện bước lên chiến tranh. Nhất là bước lên một trận có khả năng lan đến gần mình bản thổ thành thị chiến tranh. Đừng nhìn ệ lạn hiệu đế quốc phát động nhằm vào Nọ Mạ Đế Quốc chiến tranh thời điểm như thế dứt khoát, đó là bởi vì Nọ Mạ Đế Quốc không thể uy hiếp ệ lạn hiệu bản thổ chiến lực cường hãn. Cái này rất giống, nước Mỹ đối ý giác phát động chiến tranh kia liền có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng nếu là đối mặt Nga liền phải nghĩ lại mà làm sao đồng dạng. Long tộc bên kia đến tột cùng phản ứng gì, chuyện này cờ dít nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Tìm tốt thời gian, rõ ràng thương lượng với Long Hoàng một chút, mới quyết định tương đối tốt. Vừa trở về, liền nhiều như vậy tấu chương cờ dít ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ, tại an tĩnh trong xe phát ra nhẹ nhàng cộc cộc âm thanh. Hoàng thất chống đạn thủ công ô tô nặng đến mười mấy tấn. Là tiêu chuẩn xe bọc thép chống đạn phối trí, hành xử tại bằng phẳng trên đại đạo, vô cùng vững vàng. Thậm chí, cờ dít chỉ có thể cảm giác được nhẹ nhàng lay động, để hắn cảm giác mình càng giống là tại trên một con thuyền nằm, mà không phải ngồi tại một chiếc xe hơi bên trong. Đằng sau còn có bốn cái chương trình nghị sự lù ơ nhìn một chút máy tính bảng, mở miệng hồi đáp, một cái là có liên quan thành lập phương Nam thủ đô thứ hai, rốt cuộc xì dịch vị trí địa lý cái này trước gác lại. Mặt phía nam những thương nhân kia cùng tài phiệt nhóm nghĩ đến loại này chuyện tốt cũng không phải một ngày hai ngày, phơi bọn họ hai ngày, QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Cờ dít phân phó nói, phải bệ hạ lù ở khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, cái thứ hai chương trình nghị sự là sửa chữa giáo dục bắt buộc pháp lệnh vẫn là phương nam chương trình nghị sự, bọn hắn hy vọng có thể thư thả một chút thời gian, để phổ cập 12 năm giáo dục bắt buộc sự tình. Cờ dít không đợi lù ở nói xong. Liền mở miệng nói ra, cái này không có chỗ thương lượng, nói cho bọn hắn, nhất định phải dựa theo yêu cầu, qua sang năm toàn diện triển khai 12 năm giáo dục bắt buộc phổ cập công việc. Hắn kiên định nói. Nhân tài mới là quốc gia phát triển nguyên động lực, bồi dưỡng nhân tài là so đế quốc huyết chương chiến tranh còn muốn chuyện quan trọng, làm sao có thể hoang phí nếu như sang năm bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, có một cái tính một cái, toàn bộ cách chức thay người phải bệ hạ lù ở nghe được cờ dít nghiêm khắc mệnh lệnh. Khẽ gật đầu nhận lời nói, cái thứ ba chương trình nghị sự, là tinh vòng trên gửi tới mặt trăng căn cứ xây dựng thêm chương trình nghị sự, cấp phát mức, tương đối lớn. Cho bọn hắn gia tăng 2.000 tên tinh linh tộc nghiên cứu ma pháp viên, 15.000 tên vũ trụ di dân đến tinh vòng lên đem phía trên một chút thường trú nhà khoa học đổi lại nghỉ ngơi. Cờ dít nghe được chương trình nghị sự về sau sao, phân phó nói. Hắn muốn gia tăng tinh vòng người ở phía trên viên lưu động tính. Bảo đảm tinh vòng phía trên hệ lạn hiệu đế quốc lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dạng này mới có thể lấy cam đoan tinh vòng tuyệt đối an toàn, tiến tới cam đoan mặt trăng căn cứ quyền khống chế. Hiện tại mặt trăng căn cứ, đã không phải là trước đó quy mô. Bây giờ trạm không gian quả thực liền là một tòa thành thị, một cái cự đại, có thể vì mấy chục vạn người cung cấp ở lại không gian cự đại thành thị. Kiến thiết mặt trăng trạm không gian, cùng loại với lui cày còn rừng. Bởi vì cái này thế giới ma pháp trên mặt trăng nguyên bản là có thể cho người ở loại hoàn cảnh, chỉ cần một chút xíu mở rộng sinh mệnh chi thụ ảnh hưởng phạm vi, liền có thể lại một lần nữa đem mặt trăng chữa trị đến năm đó thích hợp cư ngụ trạng thái. Cái thứ tư là một tin tức tốt, tinh vòng trên lương thực căn cứ lấy được bội thu, lương thực trên cơ bản đã thực hiện tự cấp tự túc lù ở đóng lại máy tính bảng, nhìn thoáng qua con đường phía trước, nói với cờ dít, bệ hạ, còn có 5 phút tả hữu thời gian, liền muốn đến gù lộ lao ra tử phủ đệ. Cờ dít vẫn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, hắn vẫn còn đang suy tư, như thế nào cùng lòng tộc thương lượng, đem mới sức lao động, cũng chính là thú nhân tộc đặt vào hệ lạn hiệu đế quốc ôm hợp tờ có thú nhân tộc gia nhập liên minh, cờ dít liền có thể phái càng nhiều thú nhân tộc binh sĩ tiến vào ma giới, để bọn hắn xung làm tiên phong hoặc là trị an bộ đội, tiết kiệm càng nhiều kinh phí. Cứ việc tài đại khí thô như hắn bình thường, hiện tại cũng không thể không bất an qua thời gian khổ cực, chỗ tiêu tiền nhiều lắm, vĩ đại vũ trụ viễn trình, còn xa không có mang đến cho hắn càng nhiều tài phú. Như thế một tin tức tốt, cờ rít nhẹ gật đầu, ngón tay cu nở dê đỉnh chỉ tại trên lan can gõ, cho quản lý tinh vòng quan viên trướng cấp một tiền lương, để bọn hắn tuyển ra 3 cái cống hiến lớn nhất, ta muốn đích thân ngợi khen bọn hắn, ban thưởng cho bọn hắn tử tước tước vị như ngài mong muốn, bệ hạ. Lua nói xong, liền không lên tiếng nữa, mà giờ này khắc này ô tô, cũng đã sắp đến gủ lổ lao ra tử phủ đệ. Làm một hoàng đế, cờ rít đã bận rộn đến, đi thăm viếng thần tử trên đường, đều phải xử lý một chút công vụ trình độ. Hắn quản lý đế quốc thật sự là quá lớn, hiện tại dưới tay hắn đại tướng nơi biên cương nhóm, đã so 8 năm trước những cái kia đế quốc hoàng đế quản lý cương vực lớn hơn. Hiện tại cờ rít, trong đầu nghĩ đến, đã không phải là tiếp tục phi tốc khuyết trương. Hắn biết hiện tại hắn nhất định phải làm, chính là muốn đem vệ lạn hữu cương vực bên trong chỗ có địa phương, đều trở nên cơm no hào ấm. Ô tô rốt cục đứng tại gù lộ lao ra từ trước cửa phủ đệ, cờ rít cu nở dê rốt cục mở ra cặp mắt của mình. Đã có thị vệ giúp hắn kéo cửa xe ra, liền y phục đều chưa kịp thay đổi, hoàng đế bệ hạ chui ra ô tô, tại gù lộ người nhà thụ sủng nhược kinh chen trúc dưới, đi vào gù lộ phủ đệ. Cùng một ngày, hệ lãn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh vọt vào nó mạ đế quốc cuối cùng một tòa thành thị, to lớn ưng cờ tại tòa này kiên trì tới sau cùng đầu tường dâng lên, nó mạ đế quốc chính thức diệt vong.